Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Bệnh viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tối hôm qua liền trước thời hạn. Liên lạc tốt một bệnh viện, Diệp Đông Thanh muốn trước mang nàng đi xem. Đi bảo hiểm y tế có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu. Đáng tiếc trong thời gian ngắn không có cách nào hỗ trợ làm. Công ty bảo hiểm sẽ khảo hạch thành viên gia đình tin tức. Rất dễ dàng phát hiện hắn tiểu mưu kế. Nếu như tự mình chuốc lấy cực khổ vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. New York Hiệp hội Cứu Trợ Trẻ Em không chỉ biết đem Triệu Lưu Ly mang đi. Chính hắn cũng đem đối mặt lao ngục tai ương. Thật may không thèm để ý chị ánh mắt chi tiêu. Ở có thể tiên đoán tương lai, quỹ nước ngọt thu vào hẳn tạm được. Facebook công ty cũng ở đây bắt chặt thời gian tạo dựng trong. Người sau sơ kỳ hơn phân nửa sẽ là cái tiêu kim quật. Internet công ty bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng đốt tiền. Trong chốc lát không trông cậy nổi nó. Đối với trước mắt Triệu Lưu Ly mà nói, để cho nàng trọng hiện ánh sáng chính là tốt nhất lễ vật. Biết được có thể rời đi. Nói xong cảm ơn sau, Diệp Đông Thanh dắt cô gái đi ra ngoài. Có thang lầu sẽ nói trước một tiếng, để cho nàng cẩn thận chút. Ôm nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hỗ trợ nịt chặt dây an toàn. Nhìn gặp Triệu Lưu Ly thân thể căng thẳng, không quá thích ứng dáng vẻ, thanh âm nhẹ chậm trấn an nói, ngươi sau này thì theo ta sinh sống với nhau. Ngươi có thể kêu ta Leo. Ăn trước kẹo hồ lô đi. Khoai lang đỏ trở về nóng hoàn ăn nữa. Từ cẩn thận nhẵn nhùi, nàng hỏi Diệp Đông Thanh nói, nhưng là Clay nữ sĩ mới vừa nói cho ta, ngươi sẽ giúp ta tìm cái thu nuôi gia đình ta. Đúng vậy, ở trước đó ngươi cũng theo ta sinh sống với nhau. Chúng ta bây giờ đi bệnh viện, không lâu sau ngươi là có thể lần nữa thấy được đồ. Ta sẽ mời toàn nước Mỹ nước xuất sắc nhất bác sĩ tới trợ giúp ngươi. Trung Quốc thành biết chưa? Nhà ta khoảng cách vậy không xa. Hai bên cao lầu rất nhiều. Trên đường còn có một tôn lớn đồng nghiêu. Con đường tên là Phố Uôn. Có thể ngươi trước kia đi qua. Nhớ lại chốc lát, trong đầu cảnh tượng theo lời nói chồng chéo. Cô gái cười nói, ta biết ở nơi nào. Cô mang ta đi qua, nàng ta hát tốt vô cùng nghe, nhưng là thường xuyên liền rất xấu chuyện, vừa khóc lại kêu, quên nàng đi, sau này không người có thể khi dễ ngươi, ta hiện tại xuất phát, ngươi cẩn thận điểm đừng đâm đến miệng, chấm ngoặc kép, New York, Columbia và Connell hội trưởng lão bệnh viện, tên chữ nghe giống như là hai nhà bệnh viện, nhưng thật ra là một bệnh viện. Thuộc hạ phân viện đông đảo, làm là toàn nước Mỹ xuất sắc nhất tổng hợp tính bệnh viện một trong. Chữa bệnh phục vụ một mực rất có bảo đảm. Hắn mang Triệu Lưu Ly chạy tới vậy. Thời gian hỏi ra các loại bừa bộn vấn đề. Quan hệ còn chưa tốt đến thành lập ra cảm giác tín nhiệm. Một mực tận lực tránh nhạy cảm vấn đề. Không phải là thích gì âm nhạc. Có hay không muốn ăn đồ loại. Làm là một nhà quy mô khổng lồ nhi đồng cứu tế tổ chức. New York Hiệp hội Cứu Trợ Trẻ Em không thể nào chu toàn mọi mặt. Gặp trên người cô gái ăn mặc cũ quần áo. Rất có thể là nhà ai quyên tặng cái loại đó. Diệp Đông Thanh trước mang nàng đi mua thật nhiều bộ. Thẳng tới trong tay không dễ cầm cái loại đó. Tổng cộng tiêu hết hơn 6.000 USD. Ở tiểu thư Laura trên mình đều nguyện ý tốn nhiều như vậy tiền. Không có bạc đãi Triệu Lưu Ly đạo lý. Từ trong ra ngoài tất cả đều thay mới. Lúc này mới hài lòng dẫn nàng tiếp tục lên đường. Quần áo mua xong, còn có một đống lớn đồ muốn mua. Ví dụ như sữa bò, búp bê, bữa ăn sáng lúa mạch phiến đảng các loại. Đã trong lòng liệt ra phần danh sách. Nước Mỹ xem bệnh thật sự là chuyện phiền toái. Diệp Đông Thanh để cho Paul hỗ trợ. Mới hẹn trước đến tốt nhất mắt khoa chuyên gia. Lão giáo sư làm thầy thuốc đồng thời. Còn đi làm thêm đi New York Đại học Bệnh viện học cho các học sinh giờ học. mời sách liền treo ở hắn phòng làm việc trên tường. Huy chương số lượng đông đảo, thực lực không thể nghi ngờ. Chờ đợi hơn một giờ mới thấy được bác sĩ, chỉ đổ thừa thực lực không đủ mạnh, nếu không để cho đối phương đến cửa kiểm tra đều được. Tốt nhất xã hội tài nguyên luôn là tập trung ở một số ít người trong. Tình huống tương tự ở nước Mỹ đặc biệt là rõ ràng. Kim tiền trên hết cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tên là Mai trung niên bác sĩ hỗ trợ kiểm tra xong, đem bút thép cắm trở về trước ngực trong túi, mở miệng nói, cặp mắt đều là màng giác mạc đả thương. Loại chuyện này quả thật cần đổi màng giác mạc, nhưng trước hết là một lần càng triệt để hơn kiểm tra mới được. Để cho ta trợ lý mang các người đi, muốn đến khi thích hợp màng giác mạc, so thận, tim, gan những thứ này dễ dàng hơn nhiều. Phỏng đoán nhiều nhất chờ đợi nửa năm thời gian đi. Ta là chỉ nếu nàng có thể thông qua thay đổi màng giác mạc khôi phục thị lực. Kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra, bây giờ cũng không thể xác định. Nước Mỹ phía chính phủ và dân gian tổ chức cơ cấu, hàng năm tiêu phí hàng loạt thời gian, kim tiền, sức người đến tạo nên bộ phận quyên tặng không khí phương diện. Cái này khiến cho được bộ phận di chuyển chờ đợi so ca cao đến 4:1. Ở mấy con số này lên, không thiếu phát triển Trung Quốc nhà cao đến mấy trăm so một. Sau lưng vậy thì đồng nghĩa với mấy trăm người cướp đoạt một cái bộ phận. Rất nhiều bệnh nhân chỉ có thể từ từ chờ chết, lãng phí đông đảo có thể dùng bộ phận. Nước Mỹ tiếp nhận di chuyển giải phẫu bệnh nhân, phải một cái cả nước hệ thống bên trong ghi danh. Một khi người quyên tặng xuất hiện, hệ thống máy vi tính sẽ tìm cao nhất xứng đôi, cũng căn cứ chữa trị yêu cầu khẩn cấp tính quyết định di chuyển người được đề cử. Di chuyển thứ tự chủ yếu xem quyên hiến bộ phận người cùng người bệnh giữa xứng đôi độ, như máu hình, vóc người lớn nhỏ các loại. Trừ cái này ra còn phải cân nhắc người bệnh bệnh tình nguy cấp trình độ. Quyên hiến bộ phận người chỗ bệnh viện cùng người bệnh chỗ bệnh viện khoảng cách. Cho dù là ở nước Mỹ, mỗi ngày đều có trên trăm người ở rất dài chờ đợi trong chết. Có chút bệnh nhân đợi 7-8 năm, cuối cùng vậy không đợi tới thích hợp bộ phận. Cái này khiến cho ra hiện không thiếu đặc biệt buôn bán nội tạng thân thể con người hắc thị. Sau lưng máu tanh vừa kinh khủng, rất khó tưởng tượng vì để cho mình tiếp tục còn sống, các bệnh nhân có thể làm được nhiều điên cuồng chuyện. Màng giác mạc số lượng tương đối nhiều. Lần trước Diệp Đông Thanh đi một nhà cơ cấu quyên tặng 3 triệu đô la Mỹ, thành công đem chờ đợi thời gian từ nửa năm cỡ đó rút ngắn đến 1 tuần. Không công bình sao? Đúng là, nhưng cơ cấu cửa đưa vào hoạt động thời gian tiêu phí không thiếu. Có thể bởi vì hắn cái này bút quyên tiền, lại nhiều ra một nhóm bộ phận quyên tặng người, tiến tới cứu nhiều người hơn mệnh giá nói không chừng. Lần này không có biện pháp, Diệp Đông Thanh tạm thời không cầm ra nhiều tiền như vậy. Không thể làm gì khác hơn là theo người khác như nhau từ từ các loại. Lại hỏi ra chút nghi ngờ, đạt được giải đáp cổ áo sau trước Triệu Lưu Ly đi kiểm tra. Tiên sinh, nói cách khác, ta có thể còn biết thấy được đồ giữa người và người tình cảm gắng gượng kỳ diệu. Có vài người dù là mỗi ngày gặp mặt cũng rất khó thích. Có vài người lần đầu tiên gặp mặt là được muốn bạn thân. Diệp Đông Thanh thật lòng chiếu cố nàng. Cô gái phát giác, cho nên mới quen không bao lâu, giọng nghe đã buông lỏng không thiếu. Là như vậy không sai. Mới vừa bác sĩ nói ngươi nghe, chỉ cần kiểm tra xong cảm thấy không thành vấn đề, nhiều nhất các loại 1 năm, người nhất định có thể theo người bình thường như nhau thấy được đồ. Đến lúc đó có thể đi học, làm người thích làm chuyện. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể bình phục. Dẫu sao ngươi xem đồ cũng không phải là một mảnh bóng tối. Chỉ bất quá bởi vì ánh mắt bị thương, tạm thời xem không thấy mà thôi. Chữa khỏi liền ok, đúng là kiện không thể tốt hơn nữa chuyện. Triệu Lưu Ly cười được vui vẻ, gật đầu một cái nói, Nếu như vậy vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Di đã từng đã dạy ta đánh đàn guitar, nói cho ta chỉ cần đánh thật tốt, sau này chí ít sẽ không chết đói. Nhưng là ta xem không thấy bản nhạc. Nàng còn nói có vị gọi là Beethoven tiên sinh, không nghe được thanh âm cũng có thể thành là âm nhạc đại sư. Theo vị kia đáng thương tiên sinh so sánh, ta luận này hẳn khá hơn một chút đi. Quả thật, xem ra ngươi Tiểu Di cũng không phải quá xấu xa. Ngươi theo vị này nữ sĩ đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-con-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.